Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, đi ra ngoài lịch luyện. Đào Sơn Ba Ác, sát sinh đạo chủ suy tư hồi lâu mới nói, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, nếu như ngươi bây giờ liền đi ra ngoài lịch luyện, ngươi đem không cách nào thu hoạch được trong môn tài nguyên cung ứng. Một năm sau thí luyện, ngươi như... Sư phụ yên tâm, đệ tử đã nghĩ kỹ, huống hồ, chỉ cần ta có thể trong vòng một năm đem long tượng bàn nhược công tu luyện đến tầng thứ 10. Đánh bại hai vị sư huynh sư tỷ tuyệt không thành vấn đề. Ngươi có nắm chắc, ta có nắm chắc, sư phụ nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu, cuối cùng gật đầu, tất nhiên ngươi có lòng tin, vi sư không ngăn cản nữa. Hắn đầu ngón tay đang ghế dựa trên lan can nhẹ nhàng gõ gõ. Nói ra, ngươi tất nhiên muốn ra cửa lịch luyện. Vi sư thuận tiện giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Diệp thần chắp tay, sư phụ mời nói, tần lĩnh thiên tinh bảo đã đầu hàng Mông Nguyên. Tại một năm lịch luyện kết thúc trước cầm xuống thiên tinh bảo bảo chủ đầu người. Hắn không chút, do dự chắp tay, đệ tử tôn mệnh. Cực kỳ tốt, vi sư chờ tin tức tốt của ngươi, mời sư phụ yên tâm. Ngoặc kép chấm chấm, bụi đất tung bay quan đạo bên trái, có một gian tiểu quán trà, chợt có lữ nhân khát nước, ở đây uống một chén trà nghỉ ngơi một chút. Lúc này, đã có 4-5 tên lữ nhân chia hai bàn ở đây nghỉ ngơi. Đột nhiên, một trận cộc cộc cộc tiếng vó ngựa vang lên. Một tên kỵ sĩ cưỡi ngựa từ quan đạo một đầu lao vụt mà tới. Tại quán trà trước ngừng lại, một mang theo phòng cát áo choàng nam tử từ lập tức đến ngay. Tiểu nhị, đến một bình trà, đem cương ngựa cột vào quán trà bên cạnh trên cây cột. Nam tử đi vào quán trà, nhìn chung quanh một chút, ở bên trong không người bàn lấy ngồi xuống. Nam tử mang trên đầu phòng cát áo choàng lấy xuống để một bên. Lộ ra tái đi sắc trang phục nam tử trẻ tuổi. Chính là Diệp Thần, rời đi Tung Sơn Thái Thất Sơn sát sinh đạo Tổng Đà. Hắn cũng không có trực tiếp tiến về tần lĩnh thiên tinh bảo. Mà là tại cái này trung nguyên nội địa bốn phía du lịch. Đồng thời tìm hiểu thiên tinh bảo tình huống. Sư phụ nhiệm vụ hắn có thời gian một năm để hoàn thành. Hiện tại không cần sốt ruột. Đánh trước cha rõ ràng thiên tinh bảo thực lực. Biết thiên tinh bảo bảo chủ võ công cao bao nhiêu. Mới tốt chế định kế hoạch. Không phải cứ như vậy đần độn xông vào thiên tinh bảo. Trên cơ bản không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên. Mục đích chủ yếu nhất vẫn là tìm cơ hội giết một ít nguyên binh tích lũy một chút tiềm năng điểm. Tranh thủ tại thời gian nửa năm tích lũy đầy đủ tiềm năng điểm. Nếu có thể ở trong vòng nửa năm đem long tượng bàn nhược công tăng lên đến 10 tầng trở lên. Lại hoàn thành nhiệm vụ liền dễ dàng. Tiểu nhị bưng lên một bình trà. Diệp thần lật ra trên mặt bàn móc ngược chén trà rót một ly trà. Chờ tiểu nhị quay người rời đi, xuất ra một cây ngân châm đâm vào trong ấm trà. Chờ một lát mấy giây, ngân châm hoành ở trước mắt xem xét không dị dạng, mới nâng chung trà lên uống một hớp hạ. Hành tẩu giang hồ, đi ra ngoài bên ngoài, hết thảy đều phải cẩn thận. Tại loại này cổ đại, hắc điếm cũng không chỉ là làm thịt khách đơn giản như vậy. Bánh bao nhân thịt người nhưng là thật có. Hắn cũng không muốn bị thuốc mê choáng. Sau đó bị chặt khi bánh bao nhân thịt người bán. Chết không rõ ràng. Vừa uống hai chén. Liền nghe được bên cạnh một bàn ba đại hán tại nói chuyện lớn tiếng. Hai vị huynh đệ nghe nói sao? Quan Lăng Sơn ba huynh đệ gần nhất rộng phát anh hùng thiếp. Hiệu triệu ta cái này Hà Nam cảnh nội tất cả lục lâm hảo hán tiến về Quan Lăng Sơn tham gia anh. Hùng đại hội, chúng ta ba huynh đệ muốn không mau mau đến xem. Diệp thần trong lòng khẽ nhúc nhích, dư quang liếc mắt ba người một chút, đều là tướng mạo thô kệch đầy người vết sẹo đại hán. Bên cạnh bàn đặt vào đại đao, xem ra không giống như là người tốt. Trong ba người, một cái mọc ra mặt mũi tràn đầy ca má râu ria đại hán xe khối tiếp theo thịt gà. Miệng lớn nhai lấy, mồm miệng không rõ nói. Đi, nhất định phải đi, chuyện tốt bực này nơi nào thiếu chúng ta Đào Sơn ba ác. Bằng ta ba huynh đệ thanh danh, tại Hà Nam cảnh nội cũng là một hào nhân vật. Tại cái này anh hùng đại hội bên trong tất có một chỗ cắm rùi. Đại ca nói không sai, chờ chúng ta hỗn suất đầu, dẫn người đi đem Lý Gia Trang cho đồ. Lý Gia tiểu thư kia tiểu đệ ta đã sớm coi trọng. Đến lúc đó nhất định thật tốt chơi cái tận hứng. Tam đệ có ý tưởng, đến lúc đó cho nhị ca cũng nếm cái tươi. Nhất định nhất định, đến lúc đó để nàng cùng nhau hầu hạ ta ba huynh đệ. Ba người không coi ai ra gì nói hưng khởi. Không cố kỵ chút nào chung quanh cái khác thực khách nhăn lại lông mày. Đào Sơn ba ác, cái này ba cái mục tiêu không sai. Diệp Thần trong lòng âm thầm cười lạnh. Đã làm ra đối ba người này hạ thủ quyết định. Ba người này tuyệt sẽ không là người tốt lành gì. Chỉ từ ngoại hiệu cũng có thể thấy được đến. Nếu như nói phong cách hành sự cùng ngoại hiệu không thể nói 100%. Nhưng bọn hắn chỉ cần đi tham gia quan Lăng Sơn anh hùng đại hội. Hắn liền có lý do ra tay. Cái gọi là anh hùng đại hội cũng không phải là chỉ chân chính anh hùng, mà là trong chốn võ lâm lục lâm hảo hán trên mặt mình thiếp vàng thuyết pháp. Nói đúng ra liền là sơn tặc, thổ phỉ, cường đạo chờ lấy ăn cướp mà sống lục lâm nhân sĩ tụ hội. Tham dự hội nghị người đều không phải người tốt lành gì. Trước đó hắn còn đang do dự đi cái nào tìm mục tiêu. Hiện tại hắn quyết định đi quan Lăng Sơn một chuyến. Nơi đó tiềm năng điểm tụ tập, làm rất tốt một phiếu liền có thể tăng lên long tượng bàn nhược công 1-2 tầng. Bất quá tại trước khi đi, trước mắt cái này ba huynh đệ đầu người hắn muốn trước thu. Đợi một hồi, cái này gọi Đào Sơn ba ác ba huynh đệ ăn uống no đủ. Quay người lên đường, Diệp Thần cũng theo đó lên ngựa đi theo. Đào Sơn ba ác cũng là cưỡi ngựa. Lên đường sau phóng ngựa lao nhanh, rất nhanh không thấy tăm hơi. Diệp Thần theo sát phía sau, ánh mắt xuyên thấu qua phòng cát áo choàng hắc xa nhìn về phía trước ba thân ảnh. Nhưng cũng không lâu lắm phía trước đại lộ rẽ ngoặt, ba người một cái rẽ ngoặt không thấy. Hắn ra roi thúc ngựa tiến lên đến chỗ khúc quanh, đã không thấy ba người thân ảnh. Diệp Thần lôi kéo mã dạo qua một vòng xem xét bốn phía tình huống. Duỗi tay nắm chặt phía sau chuôi kiếm, chậm rãi rút ra, đối bốn phía quát lớn. Đừng lẩn trốn nữa, ra đi. Vừa mới nói xong, từ đại lộ bên trái trong rừng cây đi ra ba người. Chính là Đào Sơn ba ác. Cầm đầu một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn đại hán nhấc lên đại đao trong tay nhắm ngay Diệp Thần quát. Tiểu tử ngươi có gan, cũng dám truy tung chúng ta Đào Sơn ba ác, cho ngươi một cơ hội hiện tại liền lăn, nếu không đừng trách ta ba huynh đệ không khách khí. Đại hán nhìn cực kỳ hung, nhưng trên thực tế lại là cực kỳ cẩn thận, chân chính hung trực tiếp đi lên liền là làm, nào có nói nhảm nhiều như vậy. Hiển nhiên, Diệp Thần dám một mình đuổi theo, để bọn hắn có chút nghi thần nghi quỷ. Chân chính lão giang hồ tuyệt sẽ không thấy mặt liền kêu đánh kêu giết. Bọn hắn qua lâu rồi giai đoạn kia, chỉ có mới nhập giang hồ lăng đầu thanh mới sẽ gặp mặt liền là làm. Nếu như Diệp Thần là chân chính thanh niên hiệp sĩ, tại đối phương phát hiện có chuẩn bị tình huống dưới, đoán chừng có khả năng lùi bước. Nhưng hắn không phải, hắn căn bản cũng không phải là nghĩ hành hiệp trượng nghĩa. Chỉ là muốn làm điểm tiềm năng điểm mà thôi. Cho nên trực tiếp từ trên ngựa nhảy xuống. Nghĩa chính ngôn từ hô to. Đào Sơn ba ác các ngươi làm nhiều việc ác. Tội ác chồng chất. Hôm nay ta Diệp Thần muốn thay trời hành đạo. Vì dân trừ hại. Diệt trừ ba người các ngươi. Thảo. Lại là loại kia không hiểu chuyện tiểu tử. Dẫn đầu đại hán một ngụm hiện lục cục đàm nôn trên mặt. Đất. hung ác âm thanh nói ra, các huynh đệ động thủ, cho vị thiếu hiệp kia một bài học, cho hắn biết hành hiệp trượng nghĩa không phải dễ làm như vậy. Nói xong hắn làm thủ thế, khác hai đại hán xách đao một trái một phải phân tán ra hướng Diệp Thần Bọc đánh tới. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.